Long Linh, chương 160, ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụt qua, vài ngày trôi qua, băng chỉ tà thương đã dần dần khỏi hẳn, những người khác thương cũng là bách toa cũng muốn đi, hắn thu thập tốt hành trang, đối băng chỉ tà ái lị ti y tu sâm còn có cái khác đan lộc nhĩ tộc nhân đạo. Tại đan lộc nhĩ phát sinh sự tình ta khả năng cả đời đều sẽ không quên. Nơi này thật sự để ta mất đi nhiều lắm, cũng hiểu rất nhiều. Đều nói lòng người khó dò, thói đời hiểm ác ái lị ti, ngươi về sau muốn cẩn thận một chút mới đúng. Ân, cảm ơn bách toa tỷ tỷ nhắc nhở ái lị ti hội. Sẽ, nhớ rõ, ái lị ti ôm trong lòng ra khắc bên cạnh còn đi theo một cái băng hồ tử, một mực tại tống hắn ra khỏi thành. Băng chỉ tà lúc này thương thế tốt lên ái lị ti không muốn hắn đến tống, hắn cũng không cự tuyệt. Mướn một chiếc trượt tuyết một mực đưa đến tây ngoài thành, bách toa cũng phải đến tây bờ biển bến tàu đi thuyền. Mặc dù bọn họ là bảo tàng mạo hiểm đoàn, chính là đi qua nơi này sự sau đó, bọn họ đã không có mạo hiểm tâm tình, ít nhất tạm thời đã không có. Bách toa theo cổ tay bên trên gỡ xuống một chỉ điêu khắc vân bao cổ tay, đưa cho ái lị ti nói. Quen biết một hồi cũng không có đồ gì có thể lưu làm kỷ niệm, mặc dù không phải là cái gì rất đồ tốt, nhưng ngươi bây giờ dùng cũng có thể cầm lấy đi. Này, ta đây ta, chấm, ái lị ti cũng tại trên người tìm đồ vật, chẳng qua là hắn trên người cũng không cái gì có thể lấy ra nữa cho nàng lưu làm kỷ niệm. Bách toa cười nói, ngươi không cần tìm, ngươi cái này tiểu công chúa ta là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ta đi rồi, tái kiến, hắn lên trượt tuyết hướng phía sau mọi người ngoắc, ái lị ti nước mắt nhi thoáng cái nhịn không được ào ào chảy ra. Tái kiến, bách toa thì ta sẽ nghĩ tới ngươi. Bách toa lại lần nữa hướng bọn họ ngoắc khống chế trượt tuyết đi xa. Ái lị ti khóc đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một tiếng cực đại tượng minh kinh sợ khắp nơi. Y tu sâm nghe được thanh âm này, là kia chỉ siêu đại cái đầu tiền sử voi lớn tiếng kêu. Quả nhiên, chỉ thấy tiền sử voi lớn chẳng biết lúc nào chặn ở bách toa trượt tuyết tiền. Trước nó trên người vết thương chồng chất nhưng lại có vẻ thật cao hứng bộ dáng. À, là tiền sử voi lớn ai? Ái lị ti cao hứng nói. Nó tại sao lại ở chỗ này, là tới tống bách toa thì sao? Bách toa ở chỗ này nhìn thấy nó cũng thật bất ngờ, này chỉ tiền sử voi lớn nghe nhất lời nàng lời nói, ở chung một vài ngày, cũng là có chút ít cảm tình. Bách toa chính muốn nói gì, chỉ thấy tiền sử voi lớn trên người ánh vàng thoáng hiện, dùng không gian ma pháp bả. Nắm, bách toa rời đến nó trên người, sau đó ngao một tiếng, giống tại hỏi thăm muốn đi đâu một dạng. Bách toa rất là mừng rỡ, xa tay một chỉ. Đến bên kia đi, tiền sử voi lớn bước đi nó đi nhanh từ cứ như vậy rời đi. Ha ha, ái lị ti thấy được tiền sử voi lớn tống bách toa cười đến rất vui vẻ. Thật hy vọng nó có thể trở thành bách toa thì thủ hộ bọn họ xử. Chỗ, được tốt như vậy, nhất định có thể đúng không? Lời này là tại hỏi băng chỉ tà. Băng chỉ tà không nói gì, mà là y tu sâm nói. Ân, nhất định sẽ. Vài người dọc theo tới được ngã tư đường chậm rãi trở về. Này một mảnh thành nội cũng không có gặp tổn hao nhiều, tránh tai nạn các thành dân cũng đều ào ào quay về an cư lạc nghiệp. Ngã tư đường lên qua mê hoặc những người lớn còn đang đàm luận mấy ngày hôm trước sự, vừa nhận ra băng chỉ tà bọn họ, lại nhanh chóng ngậm miệng không nói, tràn đầy vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần vài tuổi tiểu thiếu niên, không biết bọn họ là ai, đi theo tiểu đồng bọn cùng một chỗ hi hi ha ha ngoạn thuyết. Băng chỉ tà đối với người khác thấy thế nào hắn, một ít cũng không thèm để ý, chẳng qua hắn đảo. Ngã, phát hiện y tu sâm dường như có tâm sự gì một dạng, chẳng qua hắn không hỏi lên. Y tu sâm đích thực nói ra suy nghĩ của mình, vài lần do dự chần chờ sau đó rốt cục nói ra. Công chúa điện hạ, cái gì, ái lị ti còn đắm chìm đang cùng bách toa phân biệt không bỏ ở giữa. Y tu sâm nói, ta nghĩ cầu ngươi một sự kiện, ái lị ti kỳ quái. Chuyện gì à, y tu sâm ấp a ấp úng nói. Ta nghĩ, ta muốn rời đi, ly khai, ái lị ti cười nói. Lại không qua hai ngày, chúng ta bả, nắm, bên trên liền sẽ rời đi, có phải là sư phó? Băng chỉ tà không phản ứng hắn, không phải ta là nói. Y tu sâm đang nói, đã đến tiểu quán trước cửa áo mẫu bọn họ đã tại nơi đó chờ. Ái lị ti nhìn xem sẽ hiểu, ngươi là muốn cùng áo mẫu ca ca bọn họ đi thôi. Ân, y tu sâm nhẹ nhàng lên tiếng, kỳ thật ta cũng rất không nỡ ngươi, chẳng qua là, ái lị ti đột nhiên cười nói, đi đi, ân, y tu sâm có một ít bất ngờ, ái lị ti cười nói, ta là vì ta giấc mộng mới đi ra, ngươi nhất định cũng có ngươi giấc mộng, ta không thể bởi vì ta giấc mộng, nhất định phải đem ngươi giữ ở bên người, ái lị ti sẽ không như vậy ích kỷ. Ai Tu Sâm che miệng cười khẽ, nhưng trong mắt lệ lại trượt đi ra. Ái Lị Ti tiến lên phía trước nói, chẳng qua nhớ rõ, ngươi cùng Hoàng Cung là có hiệp ước sinh tiểu bảo bảo về sau, nhất định phải đưa đến Hoàng Cung đi. Ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, bọn họ cũng phải thực hiện hiệp ước, nhất định sẽ hào hào dạy tiểu bảo bảo tương lai trở thành một cái đại anh hùng. Ân, Y Tu Sâm cười cười gật đầu, trong mắt lại vẫn là đang khóc. Báo mẫu tiến lên nắm ở Y Tu Sâm đầu vai nói. Cảm ơn ngươi tiểu công chúa, ta nhất định hội, sẽ, chiếu cố thật tốt nàng. Còn lại bán nhân mã cũng cười theo. Đi rồi, thật sự cứ như vậy đi rồi, một hàng bán nhân mã, mang lên Mỹ Lệ cùng tìm kiếm hạnh phúc Y Tu Sâm cứ như vậy đi rồi. Nhìn đến Y Tu Sâm rời đi, Ái Lị Ti trên mặt một mực mang theo nụ cười. Hắn không thể khóc, nàng đích xác không thể khóc, cũng cô muốn ý, không phải bởi vì Bách Toa rời đi đã làm cho nàng thương tâm qua, mà là bởi vì Y Tu Sâm mang theo hạnh phúc đi, khóc sẽ khiến hắn không bỏ, sẽ khiến hắn càng thêm khổ sở. Tất nhiên là ly biệt, vậy cười cười ly khai đi, có lẽ một ngày kia còn có lại lần nữa tụ họp cuộc sống. Mãi cho đến Y Tu Sâm bọn họ đi được không thấy bóng người, hắn mới nước mắt chảy xuống, một cái người xông ào vào gian phòng, đóng cửa lại. Hắn chợt phát hiện bản thân là như thế không bỏ, tựa như này từ biệt ly. Cách sẽ trở thành vĩnh viễn một dạng, hắn khổ sở quá khó qua. Chủ nhân, trở lại bản thân gian phòng bên trong, Băng Chỉ Tà liền thấy được Chu Đế. Nghe được hắn kêu chủ nhân, Băng Chỉ Tà rất không vui, lạnh lùng nói. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Chu Đế nói, là Tà Đế để ta tới được. Cái này ta biết rõ hắn khiến ngươi tới làm gì, nhưng mà ngươi bây giờ có thể đi rồi, ta không cần ngươi. Băng Chỉ Tà lời tiếng nói như trước lạnh buốt, đây coi như là mệnh lệnh sao? Chu Đế hỏi, là, Băng Chỉ Tà không chút do dự trả lời. Ta đây đi chỗ nào? Chu Đế lại hỏi, Băng Chỉ Tà nói, ngươi thích đi đâu liền đi đó, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu như muốn giải trừ trong cơ thể dâm tà nguyền rủa, liền đi tìm nàng, nói là ta nói, hoặc là ngươi không muốn tìm nàng, tìm người khác điều trị cũng được. Cho nên ngươi trong cơ thể vĩnh hằng nô dịch, ngươi có thể núp xa xa ta cả đời đều sẽ cô sử dụng, coi như giữa chúng ta cũng không có cái gì khế ước. Chu Đế trong cơ thể dâm tà nguyền rùa, hắn không phải không tìm người điều trị qua, nhưng mà tìm thật lâu, cũng không có tìm được có thể phá giải loại này ma pháp người. Lâm Đạt, ngươi đem ta nhìn thành người nào? Băng Chỉ Tà rất không hờn giận lần nữa nói, ta lệnh cho ngươi ly khai, ta không cần ngươi người như vậy. Chu Đế nghe hắn như thế, như đinh đóng cột lời tiếng nói, tất nhiên là mệnh lệnh, trong cơ thể nàng nô dịch tuyệt đối cho phép hắn vi phạm. Chu Đế từ miệng túi bên trong lấy ra 6 hạt châu để lên bàn, 6 khối đều là màu đen, nhưng bên trong một khối lộ vẻ càng thêm ánh sáng. Đây là cái gì? Băng Chỉ Tà cũng có không nhận thức đến đồ vật. Chu Đế nói, người chiến lợi phẩm ác lôi la gia lạc linh hồn viên đá. Tất nhiên là bản thân gì đó, Băng Chỉ Tà không chút khách khí đem hạt châu thu nhập rồi túi bên trong. Chu Đế than nhẹ một tiếng, hắn cảm thụ được đến, Băng Chỉ Tà cũng không có một tí có lưu hẳn ý tứ, xoay người kéo cửa ra, ly khai. Cho nên muốn đi nơi nào, thích đến đâu liền đi nơi nào, Băng Chỉ Tà là nói như vậy. Nhìn thấy Chu Đế đi rồi, Băng Chỉ Tà mới tính thở dài một hơi, trong lòng chẳng biết lúc nào khởi. Dậy, này một phần lòng áy náy, bởi vì áy náy, cho nên mới không muốn gặp lại. Hôm nay thật sự là cái ly biệt cuộc sống a, trong chốc lát trong thời gian, đã đi 3 người. Chu Đế đi đến tung bay vân đường cái bên trên, mặc dù hắn biểu hiện ra lộ vẻ vẫn như cũ bình thản, có thể hắn trong lòng lại tự nhận đến lớn lao khuất nhục cách trương.